Chương 359, hắn quần áo, 1. Diệp Tuyết vừa định quay người rời đi, sau đó đột nhiên trông thấy bên cạnh còn đặt vào một bộ quần áo. Tiểu Nặc, nơi này còn có một cái quần áo à, ngươi tại sao không có bỏ vào cùng nhau tắm đâu? Hàn Nặc nhìn thoáng qua Nghiêm Du Thành cái này áo len, bản năng tính, nàng bắt đầu trở nên có chút khẩn trương. A, mẹ nuôi, cái này quần áo, ta là dự định giặt tay. Giặt tay Diệp Tuyết quả nhiên có chút giật mình. Cái gì quần áo à, có thể cố ý làm Tiểu Nặc khuya khoắt đứng lên giặt tay? Nàng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần cái này quần áo. Diệp Tuyết mỗi xem quần áo một giây, liền làm Hàn Nặc nhiều hơn một phần khẩn trương. Mẹ nuôi hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy đi, chẳng lẽ nàng tắm một bộ quần áo, nàng cũng muốn truy vấn ngọn nguồn sao? Diệp Tuyết chỉ nhìn hai mắt, liền thực xác định, kia là một cái quần áo của nam sinh. Hơn nữa giống như cũng không phải Lâm Việt. Mặc dù Lâm Việt cùng Hàn Nặc hiện tại cũng ở tại trường học, nàng nhìn thấy thời gian của bọn hắn cũng không phải rất nhiều. Nhưng là mẹ của bọn hắn, nàng vẫn là hỉ hệ ưu do nàng nhi tử, có phải là hắn hay không quần áo, nàng một chút liền có thể nhìn ra được. Hơn nữa Lâm Việt là không thể nào làm Tiểu Nặc cho hắn giặt quần áo, đặc biệt là tại này hơn nửa đêm bên trong, cho nên Tiểu Nặc tắm bộ y phục này không phải Lâm Việt, mà là nam sinh khác. Sao chẳng lẽ là bắt đầu ở cửa ra vào cái kia Nghiêm Du Thành? Diệp Tuyết thực thức thời không tiếp tục hỏi nhiều Hàn Nặc. Giọng nói của nàng nhu hòa đối với Hàn Nặc một giọng nói, vậy ngươi sớm một chút tắm xong, trở về ngủ đi. Được rồi, mẹ nuôi. Diệp Tuyết xoay người yên lặng thở dài, trở về chính mình gian phòng. Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành sự tình, Diệp Tuyết không thật nhiều đã làm hỏi. Tiểu Việt nói cho nàng, hy vọng nàng không muốn quá nhiều can thiệp Tiểu Nặc tự do. Nàng mặc dù rất muốn cho Tiểu Việt cùng Tiểu Nặc cùng một chỗ, mặc dù biết có lẽ nàng ra mặt, đối với Tiểu Nặc tiến hành khuyên bảo, Tiểu Nặc chưa hẳn sẽ không nghe nàng. Chỉ là Tiểu Việt nói, ép buộc đến tình yêu hắn sẽ không cần, hắn chỉ hy vọng Tiểu Nặc hạnh phúc liền tốt hay. Nàng cái này nhi tử ngốc ca, nàng chính là bắt hắn không có cách nào được rồi. Người tuổi trẻ cảm tình, liền để cho bọn họ chính mình đi xử lý đi. Hàn Nặc chờ Diệp Tuyết đi qua đi, cầm một cái trâu, đem Nghiêm Du Thành áo len đem thả đi vào. Nàng mặc dù không có giặt quần áo, nhưng là nàng đã lớn như vậy, vẫn có một ít sinh hoạt thưởng thức. Hơn nữa nàng lớn lên qua đi, cũng đã học xong tự mình giặt nội y lìa của mình. Cho nên, tắm áo len hẳn là cũng cùng cái kia không kém bao nhiêu đâu. Hàn Nặc cầm thủy tướng quần áo ngâm qua đi, vừa định đi tìm giặt quần áo dịch đến tắm áo len, mới phát hiện, buổi sáng nàng không cẩn thận lấy tới Nghiêm Du Thành trên người hồ rán rán hiện tại đã toàn bộ làm, ngưng kết, gắt gao dính tại áo len phía trên. Hàn Nặc che chán ai thán một tiếng, này giống như trở nên có chút khó khăn nha. Nàng ngã một chút giặt quần áo dịch, bôi ở áo len phía trên, sau đó dùng tay xoa mấy lần. Quả nhiên, tắm không sạch sẽ hơn nữa quần áo còn bị nàng càng trả càng không xong. Nàng sẽ không phải đem Nghiêm Du Thành bộ y phục này cho tắm hỏng đi, dựa theo Nghiêm Du Thành tính tình. Nàng đem hắn quần áo cho làm bẩn liền làm hắn như vậy tức giận, nếu là lại cho hắn tắm hỏng, hắn nhất định sẽ xù lông, còn không biết sẽ như thế nào đối nàng đâu. Hàn Nặc đành phải đem quần áo một lần nữa để lại nước bên trong, để bọn chúng tự nhiên ngâm đứng lên. Bột mì gặp nước sẽ hóa, cái này Hàn Nặc vẫn là hiểu. Cho nên cầm quần áo phao một đoạn thời gian, hẳn là liền sẽ tương đối tốt. Rửa A Hàn Nặc tại phòng giặt quần áo bên trong đứng một hồi, trong máy giặt quần áo còn tại giặt. Nghiêm Du Thành quần áo lại ngâm, nàng không có việc gì làm, nhưng là lại không thể đi ngủ. Dứt khoát dạo bước đi phòng khách, rót cho mình một ly nước uống.